Sakura, nắm tay tôi. Chương 56, cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura, ngươi sẽ phải trả giá. Ngươi là ai? Sakura, trả lời anh, ta sẽ tận diệt cái gia tộc Uchiha đáng bị nguyền rủa đó. Mái tóc hồng nằm đó. Lặng im, một dòng máu đỏ chảy từ cổ tay cô gái ấy. Sakura, Sasuke, Sasuke, Kun, đôi mắt đen chợt bừng tỉnh. Những giọt mồ hôi vẫn còn thấm đẫm trên trán anh. Anh không sao chứ? Sakura vội lấy chiếc khăn tay mỏng thấm mồ hôi trên trán cho Sasuke. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, thở hắt ra, em ở đây rồi, đó chỉ là cơn ác mộng thôi, Sasuke. Kun, nói rồi cô đặt nhẹ tay mình lên khuôn mặt anh. Ừm, anh gật đầu, vậy em đi chuẩn bị đồ đạc xong mình đi ăn sáng với mua một vài thứ trong làng rồi về chỗ Karin nhé. Sakura vui vẻ, bàn tay của anh nắm siết lại, gằn giọng, giấc mơ quái quỷ gì? Nè, Sasuke, Kun anh nhìn xem màu len này được không? Em định sẽ đan cho con một chiếc mũ. Nè Sasuke, Kun anh nghe em nói không? Sasuke cảm thấy có chút bất an bởi cơn ác mộng sáng nay. Và hơn cả anh cảm nhận được có vẻ như họ đang bị theo dõi từ xa ở đâu đó. Sasuke, Kun, đi thôi, Sakura, mái tóc đen nắm chặt lấy tay của cô. Nhưng, anh không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng và kéo tay cô đi về phía con ngõ nhỏ trước mắt. Nếu như Sakura không mang thai thì họ có thể cận chiến với những kẻ đang theo dõi từ xa đó, nhưng vì sự an toàn của cả đứa bé và Sakura, Sasuke không thể để vợ mình trực tiếp đối đầu với chúng được. Sakura, em tạo ra một phân thân được không? Dù chưa kịp nhận ra chuyện gì, nhưng cô Kunoichi tóc hồng vẫn làm theo lời chồng mình. Từ lúc ta bước ra khỏi khu nghỉ, anh luôn cảm thấy có vài kẻ đang quan sát chúng ta. Sakura giật mình như nhớ ra chuyện gì đó. Sáng nay lúc em bước ra ngoài cửa đúng lúc có hai kẻ mặc bộ kimono đen đang tiến lại gần cửa phòng mình. Nhưng thấy em thì họ lại đi theo hướng khác nên lại thôi không nói với anh. Sau khi nghe, đôi mắt đen càng trở nên cảnh giác hơn. Em đi về phía cổng làng rồi về chỗ Karin trước đi. Anh sẽ xử lý chúng rồi đuổi theo sau, đại bàng của anh sẽ bay song song phía trên cùng em. Nếu có chuyện gì xảy ra nó sẽ quay lại báo cho anh. Em vẫn có thể, anh không đồng ý, không để cô Kunoichi nói hết câu, giọng nói mạnh mẽ và đầy kiên quyết của ai đó vang lên. Như hiểu ra anh đang nghĩ gì, Sakura đành gật đầu đồng ý, vậy anh nhớ cẩn thận, Sasuke. Kun, nói rồi đôi tay nhỏ bé ấy chạm nhẹ vào tay anh. Em và con nhất định phải đến nơi an toàn đấy. Anh siết lấy tay cô, nhìn mái tóc hồng đã đi khuất, Sasuke bật mạnh lên lớp ngói của mái nhà phía trên. Ra mặt đi, con mắt Sharingan và Rinnegan sắc lạnh, lập tức bốn bóng đen từ tứ phía nơi nào xuất hiện trước mặt anh. Bốn kẻ với bốn đôi mắt màu vàng và chiếc khuyên tai màu bạc bên trái giống hệt. Trên tay phải của chúng thì lại có những hình xăm khác nhau, rồng, sói, quạ và diều hâu. Uchiha Sasuke, bọn ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Tên có hình xăm con rồng lên tiếng, mái tóc đen vẫn giữ nguyên thái độ bình thản của mình. Ngươi còn nhớ 5 năm trước cũng tại làng đá này. Ngươi đã cùng đám người của mình đi tìm và giết một người để làm vật tế cho tên Orochimaru không? Đó chính là anh cả của bọn ta, người có huyết kế giới hạn duy nhất trong gia tộc Akara này. Tên có hình xăm mặt sói gầm lên, rồi không chần chừ thêm chút nào, hắn lao tới phía mái tóc đen với một bộ móng vuốt được điều khiển bằng tơ của mình. Rút thanh Kasanagi, Sasuke bật lên phía trên, chặt đứt những sợi tơ của hắn. Khóa bẫy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên có hình xăm quạ nói to, cùng lúc ba tên còn lại cùng thi triển một động tác giống nhau. Vậy là Sasuke kẹt giữa một đám tơ khổng lồ với lớp bên ngoài là hàng chục cái móng vuốt đang hướng vào. Có thể huynh trưởng của ta giỏi hơn bất kỳ ai trong tộc. Nhưng chúng ta đã tập luyện suốt ngần ấy năm chỉ để răng bẫy ngươi thôi, Uchiha Sasuke. Susanoo, lập tức những sợi tơ chúng vừa trang bị ánh sáng màu tím của Susanoo phá bỏ. Ngươi, Sasuke nhanh như chớp đã kề thanh Kusanagi vào cổ tên có hình xăm rồng. Ha ha, hắn không những không sợ mà lại còn cười một cách đầy khó hiểu. Ta biết là bọn ta không thể nào thắng được ngươi, nên ít nhất thì ta cũng sẽ tiêu diệt tận gốc cái dòng tộc Uchiha của ngươi. Thôi nói nhảm đi, anh kề sát thanh kiếm hơn vào cổ hẳn, vậy ngươi nhìn thử lên trên kia xem đi. Tên có hình xăm diều hâu nhếch mép đầy khả ố, Sasuke giật mình khi nghe thấy tiếng đại bàng của mình quay lại. Ha ha, hãy chờ xem Uchiha Sasuke, ta sẽ khiến ngươi đau đớn gấp trăm lần anh trai ta. Chấm, Sakura cách chương.